Tình nhân của Tổng Tài, chương 56, đương nhiên chính là em rồi. Khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ sau khi về đến Doãn Hạ, cô không nhanh không chậm đi từng gian hàng xem sản phẩm. Hứa Doãn Hạ làm việc của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh làm việc của Hoắc Tư Danh mãi đến tận gần 6 giờ tối. Hoắc Tư Danh lái xe đi vào Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ còn trong phòng làm việc xét duyệt mấy mẫu thiết kế mới đưa đến nên không hay biết Hoắc Tư Danh đã tới. Hoắc Tư Danh cẩn thận đi lên ra hiệu cho nhân viên không cần báo với Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ cũng không hay biết cứ vùi đầu vào bản tờ giấy A4 trên bàn. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Hứa Doãn Hạ tập trung đến độ không hề hay biết sự có mặt của anh. Hoắc Tư Danh vừa đi vào máy nhíu chặt nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ. Cô hiển nhiên không biết anh có mặt ở đây đã thể tập trung đến độ không biết gì luôn. Hoắc Tư Danh ho nhẹ vài tiếng. Khụ khụ khụ, Hứa Doãn Hạ mày nhíu chặt định quát người vào không gõ cửa vừa ngẩng đầu lên là thân ảnh của Hoắc Tư Danh. Mày khẽ giãn ra môi khẽ cong lên thật xinh đẹp. Anh tới, Hoắc Tư Danh lúc này mới đi vào chỗ bàn làm việc của cô. Ôm nhẹ vai cô nói, em không nên làm việc quá sức, có hại cho sức khỏe, em biết mà, vậy, Hoắc Tư Danh chưa càm ràm xong thì Hứa Doãn Hạ đã chặn môi anh lại. Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên cậy miệng cô đưa lưỡi vào mút. Hai người hôn nhau đến say sưa, mặt mũi của Hứa Doãn Hạ đỏ lên Hoắc Tư Danh mới buông ra nhẹ nhàng ôm chặt cô vào người. Người phụ nữ trước mặt này. Là người hắn nguyện trao hết tất cả. Em đói, Hứa Doãn Hạ như con mèo nhỏ vùi vùi vào lòng của Hoắc Tư than thở. Hoắc Tư Danh nở nụ cười trên môi hôn nhẹ lên trán cô nói. Đi ăn thôi, hai người song song bước ra ngoài. Lại thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Nhưng cả anh và cô đều không ngại cũng không có ý định giấu giếm mối quan hệ này. Ăn uống no nê, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ đi về. Về đến nhà vệ sinh cá nhân xong cả hai môi dính môi nhau một hồi mở TV lên. Công ty Minh Lân đã thành công hợp tác với cô Lâm Chân Chân. Diễn viên triển vọng mới về nước, Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm màn hình. Môi khẽ nhếch lên, Hoắc Tư Danh mới hỏi, có chuyện gì vui sao? Cô ta, chỉ trên TV, em mới gặp hồi sáng. Hình như là cái người hôm bữa vào cửa hàng em đúng không? Đúng vậy, ngay cả Hoắc Tư Danh cũng nhếch mép cười nói. Nên tránh xa loại người này nha. Em biết mà, Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói. Cô cũng rất thông minh chứ bộ. Hoắc Tư Danh ngồi một hồi kể chuyện lúc sáng. Châu Trình Ly đến quậy công ty cho Hứa Doãn Hạ nghe. Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày nói. Có chuyện như vậy, anh định xử lý sao? Nếu bà ta an phận không đụng đến điểm giới hạn của anh sẽ không truy cứu. À, điểm giới hạn của Hoắc Tổng là gì vậy? Nói cho em nghe với. Hứa Doãn Hạ ánh mắt tinh nghịch, tay vòng qua cổ Hoắc Tư Danh ôm chặt anh nói. Hoắc Tư Danh cũng ôm chặt cái eo nhỏ của cô, chán anh đụng chán cô nói. Đương nhiên chính là em rồi. Hứa Doãn Hạ cười thành tiếng, cúi xuống cắn nhẹ nhẹ cổ anh tạo dấu ấn. Hoắc Tư Danh hơi thở nặng trĩu dần lên, cơ thể anh căng cứng. Hứa Doãn Hạ lại trêu đùa hạt đậu nhỏ của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh không khỏi hít hà một hơi, giọng khan khan tràn đầy tình dục nói. Em đừng, ư nghịch nữa, anh nhịn không được nữa bây giờ. Hứa Doãn Hạ dừng lại, nằm yên trong lòng ngực Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh ôm cô vỗ nhẹ như an ủi. Không thể nhanh hơn sao? Không. Anh thử hỏi anh Hạnh Ngôn xem, để anh gọi cho thư ký Đàm. Một tay ôm Hứa Doãn Hạ, một tay cầm điện thoại lên gọi cho thư ký Đàm. Boss, thư ký Đàm nhìn đồng hồ lại nhìn điện thoại. Boss giờ này gọi anh làm chi? Cậu hỏi từ Hạnh Ngôn hộ tôi xem, có được hay chưa? Dạ, khó hiểu một lúc, thư ký Đàm mới nhếch mép cười tắt máy. Cái này là boss nhịn không được nữa nên mới hỏi nè. Ha ha, nên kêu bác sĩ từ nói chưa được với boss không để cho boss khổ sở. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì từ Hạnh Ngôn gọi đến. Alo, cậu ra đây cho tôi. Từ Hạnh Ngôn mày nhíu chặt ở bên ngoài nhà thư ký Đàm. gì nữa, ra đây, Từ Hạnh Ngôn mất kiên nhẫn nói. Sao anh không vào luôn? Cậu, alo, tút, tút, tút, thư ký Đàm nhíu mày định mắng thì chuông cửa vang. Thư ký Đàm mở cửa, thì Từ Hạnh Ngôn loạng choạng bước vào nắm cổ áo thư ký Đàm. Đàm Vĩnh Long, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cái anh này, say xỉn cái gì không về còn qua nhà tôi? Cậu, ahuhu, sao cậu không chấp nhận lời tỏ tình với tôi ahuhu? Tại sao ahuhu, cậu định ăn xong người ta là bỏ người ta ahuhu? Từ Hạnh Ngôn ngồi dưới sàn mà khóc lóc ăn vạ. Nè, Đàm Vĩnh Long ngồi xuống định nói lại bị Từ Hạnh Ngôn cưỡng hôn. Bu có lời muốn nói. Cặp đam mỹ đã xuất hiện. V, đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.